Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 268, Thẩm Nghiên mách lẻo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ Thẩm Nghiên vẫn luôn là một cô gái kiêu ngạo, ngang ngược, lúc này, đôi mắt cô bỗng đỏ hoe, vẻ mặt tủi thân đáng thương, lập tức khơi dậy bản năng che chở của những người đàn ông. Ngay cả Lục Tuân cũng hoảng hốt trong giây lát. Em đừng khóc nữa, chuyện này tôi biết rồi. Nếu có ai đến đây, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Anh cũng không biết lúc này giọng mình đã trở nên dịu dàng hơn mấy phần. Thẩm Nghiên không để ý đến điều này. Lúc này toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào câu nói của anh. Cô lập tức đưa tay lau nước mắt vốn không tồn tại ở khóe mắt. Rồi cười nói, tôi biết anh là tốt nhất mà. Vậy sau này anh nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi đấy. Danh tiếng của tôi trong khu tập thể vốn đã không tốt rồi. Thẩm Nghiên giả vờ đáng thương thật sự rất đạt. Ngay cả Thẩm Trường Bá cũng tức giận. Còn hỏi Thẩm Nghiên người dẫn đầu là ai? Thẩm Nghiên lập tức nói ra tên của Lý Quế Hương. Hì hì, cô cũng là người có chỗ dựa đấy nhé. Trên đường về, cô đã nghĩ, mình lấy của Lý Quế Hương 5 đồng. Chắc chắn bà ta sẽ về nhà mách lẻo trước. Vậy thì cô cũng về mách lẻo. Chồng cô là đoàn trưởng đấy nhé. Thẩm Nghiên không sợ chút nào. Vì vậy mới có màn này. Rõ ràng là kế hoạch của cô đã thành công. Lúc này, Thẩm Trường Bá chỉ muốn lập tức đứng dậy đi đòi lại công bằng cho em gái. Và anh cũng làm như vậy. Anh ta cầm 5 đồng đó đi thẳng đến phòng bệnh của Điền Phó Đoàn, chồng của Lý Quế Hương. Sau khi mách lẻo xong, Thẩm Nghiên không hề ngại ngùng, tự mình đứng dậy múc canh cho Lục Tuân. Vẫn còn hơi nóng, anh để đó đã. Bát canh gà tỏa ra mùi hương hấp dẫn, nước canh trong veo, bề mặt có màu vàng óng, trông vô cùng ngon mắt. Chỉ cần ngửi mùi thôi, Lục Tuân cũng biết canh này chắc chắn rất ngon. Lúc này, ánh mắt anh nhìn Thẩm Nghiên đã trở nên khác lạ. Nếu như trước đây anh không ôm hy vọng gì về người vợ kết hôn bất ngờ này, thì giờ đây, anh cảm thấy có thể hy vọng rồi. Cô luôn mang đến cho anh những bất ngờ khác nhau. Tính cách của một người thật sự có thể thay đổi lớn như vậy trong thời gian ngắn như vậy sao? Lục Tuân không biết, nhưng anh càng ngày càng chú ý đến Thẩm Nghiên. Vừa nghĩ đến đó, anh định đưa tay ra nhận bát canh thì bị Thẩm Nghiên vỗ một cái vào tay. Nóng, ăn sao? Giọng điệu hung dữ, Lục Tuân thầm thở dài trong lòng. Chắc chắn là anh đã cưới một bà Trần về nhà rồi. Nhưng bà Trần này vừa mới khóc xong, vành mắt vẫn còn hơi đỏ, trông vừa hung dữ vừa đáng yêu. Còn Thẩm Trường Bá bên này, thật sự đã đi đòi lại công bằng cho em gái. Vết thương của Điền Phó Đoàn thật ra cũng không nặng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi. Anh ta ở chung phòng bệnh với mấy chiến sĩ khác. Lý Quế Hương vừa về đến phòng bệnh đã bắt đầu mách lẻo với chồng. Nói vợ của đoàn trưởng Lục rất tham lam. Một bát canh gà đòi 5 đồng gì đó. Rồi còn đưa bát canh gà của mình cho mọi người xem. Để chứng minh Thẩm Nghiên xấu xa thế nào. Lại còn đầu cơ trục lợi. Những người xung quanh đều từng tiếp xúc với Lục Tuân. Vừa nghe thấy vậy, theo bản năng đều cảm thấy không thể nào. Lục Tuân là một đoàn trưởng tốt như vậy, vợ của anh ta chắc chắn cũng không phải loại người đó. Cách chương